Thế hôn, chương 341, tân sinh, góc truyện audio.com. Sa Mama nhô đầu ra, có chút không kiên nhẫn nói. Đau đẻ đương nhiên phải kêu, nữ nhân sinh hài tử đều là như vậy, hết thảy vẫn tốt. Lục Gia mặt trắng bệch nghiêm túc nhìn bà bất động, Sa Mama bị hắn nhìn mà ngỡ ngàng, đơn giản trốn trở về, lệnh Lục Lương ra. Canh cửa cho kỹ, Lục Lương ra cười gượng, nhị ra đến cách vách ngồi chờ đi, người cứ hoảng hốt như vậy rất dễ kinh động thiếu phu nhân a. Lục Giam phẫn nộ quay trở về, ngồi xuống ghế trên, vẫn không nhúc nhích trong lòng loạn thất bát tao không suy nghĩ được gì, chỉ nguyện các nàng mẫu tử bình an. Lục Lương ra thăm dò nhìn, chỉ thấy hắn ngốc lăng ngồi đó, khác hẳn vẻ bình tĩnh ổn trọng ngày thường, không khỏi có chút buồn cười, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Thật lâu sau, một tiếng oa oa rõ ràng từ phòng sinh truyền ra. Lục Giam giống như bị kim đâm, bước xa lao ra ngoài. Thế nào rồi? Sa Mama cất cao thanh âm, cách qua cửa cười nói. Mẫu tử bình an, chúc mừng nhị gia, nhị thiếu phu nhân sinh cho người một nhi tử thật mập mạp. Đám người đậu nhi tất cả đều cười rộ lên, chúc mừng vui vẻ. Lúc đó đang là giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời xanh lam, mãn viện xanh tươi, cây cối vừa vặn nở hoa, ở trong gió nhẹ lay động sinh tư. Lục Giam thở phào một hơi, cơ bắp thần kinh toàn thân đều thả lỏng, kìm lòng không được lộ ra tươi cười sáng lạn, lớn tiếng hỏi. Nhị thiếu phu nhân có khỏe không? Khỏe, đều khỏe. Sa Mama mở cửa, đem hài tử được bao trong chăn đỏ thẫm ôm ra đưa vào trong lòng hắn. Chàng xem tiểu thiếu gia bộ dạng thật có phúc khí. Cùng với người rất giống nhau a. Lục Giam thật cẩn thận tiếp nhận, gương mặt non nớt đang nhắm hai mắt, hô hấp bình thuận, có một làn tóc tơ, làn da còn có chút nhăn nheo, nhưng chỉnh thể hình dáng nhìn ra được thực đoan chính, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn khẽ chép chép, hắn đột nhiên rất muốn khóc, khống chế không được liền căng ánh mắt hướng vào trong gọi một tiếng. A Dung, nàng có muốn ngắm con của chúng ta không? Lâm Cẩn Dung mệt mỏi vô cùng, nhẹ nhàng vỉnh vỉnh lên khóe môi, không có tinh thần trả lời câu hỏi của hắn. Nhị gia nói giỡn, nhị thiếu phu nhân vừa mới đẻ xong. Nàng rất mệt nhọc, hiện nay quan trọng hơn là nghỉ ngơi. Sa Mama vươn tay tiếp nhận hài tử, Lục Giam gắt gao ôm không buông, Sa Mama bất đắc dĩ, đành phải nói. Hài tử cần phải ăn uống, cũng không thể bế ngoài gió lâu. Lục Giam lưu luyến buông tay, lại hỏi, A Dung, nàng muốn ăn gì không? Vài người đậu nhi che miệng ha ha cười, Lục Lương ra cười nói. Nhị gia, phòng bếp đã chuẩn bị canh gà, chờ bên trong thu thập sạch sẽ, người có thể đi vào. Trước hết người vẫn nên sang phòng cách vách ngồi chờ một lát đi. Vừa nói, vừa phải đuổi hắn. Nơi này mùi máu tanh, nhóm đại lão gia đứng đây thật không tốt. Lục Giam cũng không tức giận, xoay người sang chỗ khác đối với Đậu Nhi lớn tiếng nói. Đậu Nhi, truyền lời của ta, mỗi người thưởng 2 quan tiền. Cơm chiều thêm đồ ăn. Đậu Nhi che miệng nở nụ cười một hồi, mới quỳ gối hành lễ. Vâng, chúc mừng nhị gia, chúc mừng nhị thiếu phu nhân. Có nàng đi đầu, đám người anh đào đều đi theo chúc mừng. Lục Lương gia liền hỏi Lục Giam, nhị gia, người vẫn chưa ăn điểm tâm mà, bằng không đi ăn trước đi. Ăn xong, nơi này cũng được thu thập thỏa đáng. Cứ chờ như vậy, Lục Giam hiện nay tuy rằng vội vã muốn chạy vào trong phòng nhìn mẫu tử hai người, nhưng hiểu được quy củ, liền đáp ứng Lục Lương gia, về Đông Viện. Góc truyện audio.com, dùng cơm, nhưng vốn tâm tình kích động cũng không thấy thèm ăn, vừa mới buông bát xuống, song toàn chạy tới gọi hắn. Nhị gia, phòng sinh đã được thu thập thỏa đáng. Hắn vội rửa tay súc miệng, vội vàng đi qua, Lâm Cẩn Dung đang ngủ. Thiên hạ nho nhỏ kia được đặt ở bên người nàng, mẫu tử đều có chung một biểu tình, mặt mày bình thuận, vẻ mặt an tường, chỉ có Lâm Cẩn Dung sắc mặt hơi tái nhợt tiều tụy. Lục Giam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật cẩn thận đưa tay chạm vào mặt nàng, Cung Ma Ma ở một bên nhìn thấy, nhỏ giọng nói. Nhị gia thiếu phu nhân lần đầu tiên sinh đẻ, hao hết khí lực thật sự cực kỳ mệt mỏi, ngụ ý chính là thỉnh hắn đừng quấy nhiễu Lâm Cẩn Dung nghỉ ngơi. Lục Giam ngượng ngùng thu hồi tay, lại đi sờ hài tử một cái, đầu ngón tay vừa đụng tới khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi chép chép, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một bộ dạng ủy khuất, phảng phất giống như muốn khóc, sợ tới mức khiến hắn rụt nhanh tay về, chớp mắt kinh hoàng nhìn Cung Ma Ma. Cung Ma Ma nhịn không được mỉm cười, là đói bụng, để lão nô ôm sang cho nhũ mẫu. Vì thế cúi người ôm hài tử, Lục Giam vừa định nói, để hắn bế, đột nhiên nhớ tới là bế cho nhũ mẫu, chính mình nóng lòng chờ ở một bên còn ra bộ dạng gì nữa, liền ngậm miệng ngược lại nói. Làm phiền Mama, Cung Mama hướng hắn cười, nhẹ nhàng nói. Nhị gia, nữ nhân sinh dưỡng không dễ dàng, quả nhiên là một chân đặt vào quỷ môn quan a. Lục Giam hiểu được ý tứ của nàng, là muốn hắn đối xử tử tế với Lâm Cẩn Dung, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Mama yên tâm, cùng mama đã nói xong, ôm hai tử lên, thấp giọng dỗ dành đi ra ngoài. Ai nha tiểu bảo bối, ngoan a, đừng ầm ĩ mẫu thân nha. Lục Giám thấy câu nói này của cung mama giống như đặc biệt nói cho hắn nghe vậy, nhưng cũng không để ý, thấy trong phòng không có những người khác, cúi người ở trên trán Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng hôn một cái. Lâm Cẩn Dung vô cùng mệt mỏi, nửa điểm phản ứng đều không có. Lục Giám lại im lặng ngồi hồi lâu, mắt thấy ngày ảnh tây tà, sắc trời đã trễ, Lâm Cẩn Dung vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mới gọi Xuân Nha tiến vào, dặn dò nói. Nhị thiếu phu nhân tỉnh lại thì tới gọi ta, nói xong tự đi thư phòng viết thư báo tin vui. Lần lượt viết xong thư nhà, hắn cảm thấy còn có việc chưa làm xong, ánh mắt siêu tầm chung quanh cuối cùng dừng lại ở tờ giấy Bích Vân bị vò nhăn nhúm ném vào một góc kia. Im lặng suy nghĩ một lát, một lần nữa trải giấy ra, đoan đoan chính chính, không hề ngưng trệ viết xuống hai chữ Mậu Hoành. Hắn làm phụ thân, Lâm Cẩn Dung thực vì hắn suy nghĩ, phu thê bọn tình cảm rất tốt, sự vui sướng cùng hạnh phúc của hắn hẳn nên chia sẻ với Ngô Tương đang lẻ loi một mình ở Giang Nam, đường tam của cửa hàng vàng bạc Đường Gia thập phần khen ngợi Ngô Tương, nếu Ngô Tương có rảnh, nên sai người báo bình an, rồi lại đa tạ Ngô Tương năm mới tặng Lâm Cẩn Dung hạ lễ tân hôn, gần đây mới biết giá trị xa xỉ, ngày sau Ngô Tương thành thân, hắn tất nhiên sẽ dâng lễ trọng, mong ước Ngô Tương sớm ngày tìm được ý trung nhân, sớm ngày toại nguyện công danh. Hắn càng viết càng nhanh, hành văn liền mạch lưu loát, đặc biệt nét bút phất cuối cùng, ánh chiều tà vừa vặn chiếu qua cửa sổ, mãn thất sinh huy. Lục Giám ngẩng đầu lên, hí mắt nhìn tia nắng mờ ảo nơi chân trời sáng sủa tươi cười, lớn tiếng nói. Trường Thọ, đi gửi mấy phong thư này cho ta. Trường Thọ tiến vào, cung kính tiếp nhận, thấy hắn tâm tình vô cùng tốt liền. Góc truyện audio.com, nhiều thêm một câu, nhị gia, đều là thư báo tin vui sao? Lục Giám gật đầu, đúng vậy, Lục Lương ở ngoài cửa cười nói. Nhị gia, Vinh thất gia cũng vài vị vội tới chúc mừng người. Mấy nhà hàng xóm cũng tặng ngô than củi cùng giấm chua lại đây. Lục Giám bước nhanh đi ra ngoài, hàm chứa cười nói. Bảo phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu, thiếu phu nhân đã tỉnh lại chưa? Nghe thê tử nô tài nói, còn chưa dậy. Lục Lương đi theo phía sau, đồng dạng là vẻ mặt tươi cười. Đã ngủ hồi lâu, tại sao còn chưa tỉnh lại? Lục Giám cau mày, trầm giọng nói. Thỉnh đại phu đến xem đi. Sản phụ không phải đều cần nghỉ dưỡng lấy tinh thần sao? Nhị gia đúng là chưa từng trải qua việc này. Lục Lương cười đáp ứng, tự đi báo cáo với Sa Mama cung Mama. Lâm Cẩn Dung giống như trải qua một giấc mộng thật dài, trong mộng nàng vẫn đang trốn chạy, mệt đến không thở nổi, nàng muốn dừng lại, nhưng thủy chung không thể ngừng bước, nàng lớn tiếng gọi Lục Giám, bảo hắn kéo nàng một phen, Lục Giám lại không lên tiếng đáp lời, càng không thấy bóng người. Bên tai truyền đến tiếng khóc của hai tử, nàng chợt bừng tỉnh lại. Hai tử vì sao khóc lợi hại như vậy? Hai tử tìm nương mà. Trong phòng ngọn đèn lay động, Lục Giám ánh mắt ôn nhu như nước, hắn cầm khăn đã thấm nước ấm lau mồ hôi trên trán nàng, thấp giọng nói. Cuối cùng nàng đã tỉnh, nàng đã ngủ suốt 6 canh giờ rồi. Khiến hắn vô cùng lo lắng. Lâm Cẩn Dung hướng hắn cười, thấp giọng nói. Ta mệt mỏi, đưa Nghị Lang cho ta đi, thật đáng thương, ta còn chưa kịp cùng hắn thân thiết đã ngủ mê man rồi. Cùng mama đem hài tử đang khóc nháo đưa qua, đặt ở trong lòng Lâm Cẩn Dung, cười nói. Đúng là nhớ nương mà. Lâm Cẩn Dung rất quen thuộc ôm hài tử vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ vài câu, nói đến cũng kỳ quái, hài tử vừa nghe thấy thanh âm của nàng, nức nở vài tiếng liền an tĩnh lại, đi vào giấc ngủ. Lục Giám chật chật lấy làm kỳ. Thật sự là kỳ quái, chúng ta dỗ thế nào cũng không được. Nhũ mẫu cũng không dỗ được, nàng mới nói hai câu hắn đã ngoan ngoãn thế này. Lâm Cẩn Dung hàm chứa cười ở trên gương mặt nhỏ nhắn của Nghị Lang hôn một cái, thấp giọng nói. Ta là thân mẫu của hắn a, mỗi ngày ta cùng hắn nói chuyện, hắn biết mà. Ta cũng là thân phụ của hắn, sao hắn lại không biết a? Lục Giám thấp giọng than thở một câu. Cái gì? Lâm Cẩn Dung không nghe rõ ràng. Lục Giám nói, ta nói, A Dung nàng muốn ăn gì? Lâm Cẩn Dung cười nói. Cái gì cũng đều muốn ăn. Rất đói a, sợ nhất chính là ăn không vô, nếu cái gì cũng đều muốn ăn, vậy đó là hiện tượng tốt. Cung mama vui mừng không tự kìm hãm được, vội lao ra ngoài. Có sẵn rồi, lão nô sẽ mang đến. Trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người, Lục Giám cầm tay Lâm Cẩn Dung lên, dán tại trên mặt hắn, thấp giọng nói. A Dung, nàng còn đau không? Lâm Cẩn Dung theo bản năng muốn nói không đau, lời đến bên miệng, lại đổi thành. Đau, vừa mệt lại sợ nữa. Năm ấy, khi nàng sinh Ninh Nhi, hắn bị đám người Lâm Ngọc Chân ngăn cản ở bên ngoài, mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, nàng mới nhìn thấy hắn, chỉ biết nhìn nàng cùng hài tử tươi cười, nói một tiếng vất vả. Lục Giám miệng co quắp muốn nói cái gì đó nhưng không thể thốt nên lời, sau một lúc lâu rồi bảo. Nàng vất vả rồi, đáng tiếc ta không thể chịu đau thay nàng. Hơn một câu đáng tiếc là hắn không thể chịu đau thay nàng. Lâm Cẩn Dung không khỏi bật cười, cúi mắt nhìn hai tử bên ngoài, nhỏ giọng nói. Vì hắn, hết thảy đều là đáng giá. Lục, góc chuyện audio.com, Giám rất muốn nằm lên giường cùng mẫu tử hai người, nhưng hắn biết không thể, đành phải ở bên giường cọ qua cọ lại, nhỏ giọng nói. A Dung, ngày sau người một nhà chúng ta cứ như vậy mà sống hạnh phúc đi. Lâm Cẩn Dung trong lòng vừa chua xót lại mềm nhũn, cười càng thêm ngọt ngào. Được, sẽ sống hạnh phúc, nhị lang, Lục Giám vội lên tiếng. Ai, cái gì? Lâm Cẩn Dung bắt tay đặt trên mặt hắn. Nhị lang, từ nay về sau, chàng là phụ thân rồi. Chàng sẽ rất vất vả a. Cách chương.